Tham tiền tiên khiếu, chương 71, đừng mà sư tỷ, góc truyện audio.com, đừng mà sư tỷ, edit, Yun Chan, chuyện mộ thập tam nhận đồ đệ đã tạo nên cơn địa chấn rúng động cửu huyền. Ai nấy đều đoán rằng, đầu óc Tần Vũ Ưu có bệnh, còn chẳng phải à, bái sư lại chọn ngay một tên ngốc mà bái. Thái độ còn kiên quyết như vậy đã làm người ta khó thể tưởng tượng nổi. Chuyện càng làm người ta giật mình hơn là sư phụ túi rơm đã nói rõ muốn sai bảo đồ đệ như tiểu đồng nha hoàn. Thế mà cô đã không buồn thì chớ, còn mừng rỡ ra mặt, đúng là ngốc hết cứu rồi. Chu Tình Nhi ngồi lại buôn chuyện với đồng bạn, cửu huyền chúng ta vốn có tam tử tư tú, nay còn trồi ra thêm nhị ngốc, những người trước là uy danh vang xa bên ngoài, còn hai kẻ sau là ngốc danh lan xa ngàn dặm. Chẳng biết có phải vì mộ thập tam đã thu đồ nhi hay không mà Lệ Thanh Hàn không còn sợ Hàn Ngâm chạy loạn tới Tương Ly Điện nữa. Bèn gọi cô về tu luyện. Cô cáo từ với Ngô Cựu Liễu. Lúc đi ra khỏi Tàng Tịch Điện, tình cờ nghe được câu này. Cảm thấy thật là ngứa tai. Đương nhiên, xông tới đấu võ mồm với Chu Tình Nhi ấy à, chuyện ngốc này cô tuyệt đối không làm. Cô chỉ hơi trầm ngâm, sau đó núp vào góc tường. Móc ra một sấp phù quỷ, bên môi cong lên nụ cười tinh quái. Mấy thứ này toàn là hàng cao cấp cô lén cất riêng đấy nhé. Trong đó có bọn muỗi thường gặp vào đêm hè, có sâu lông hay bò trên lá cây bụi cỏ. Còn có giận với bọ chét do thổ linh chưa chui bừa loanh quanh đem về. Với cả lần trước cô chọc vào tổ ong vỏ vẽ đào mật ăn. Trong tổ ong bay ra một đàn ong mật tấn công cô. Tất cả đều được tạo hóa kim tiền luyện thành trùng phù quỷ. Trùng phù quỷ cỡ này dùng tới thì số lượng sẽ hao hụt rất nhiều. Bình thường cô tiếc của không sai. Nhưng nếu đối tượng muốn chỉnh là Chu Tình Nhi thì cô sẽ không đau lòng. Thế là vung tay lên. Trùng phù quỷ bay vùn vụt về hướng Chu Tình Nhi. Sau một thoáng, tiếng thét chói tai hoảng sợ của Chu Tình Nhi ập tới dồn dập không dứt. Hàn Ngâm rón rén ló đầu ra nhìn, thấy trên ống quần và trên giày của cô ta bò đầy sâu lông. Trên người thì lúc nhúc bọ chét nhảy choi choi, trên đầu còn bay vo ve một đàn muỗi với ong mật. Tiếc thay cô ta không biết đây là phù quỷ nên không dùng pháp thuật công kích. Chỉ gào rú vừa nhảy nhót vừa phủi lia lia, cố phủi bay dẫm chết bọn trùng phù quỷ đang tấn công mình. Tác dụng á, tất nhiên không có rồi. Chưa đầy nửa khắc sau, Chu Tình Nhi đã bị ong mật và muỗi đốt tới độ mặt phù lên đỏ lửng. Bọ chét và sâu lông cũng đã bò vào trong cổ áo và ống tay áo của cô ta. Loại cảm giác này tưởng tượng ra tuyệt đối là sởn gai ốc. Tuyệt đối kinh khủng, các ngươi tới giúp một tay đi, đừng chỉ đứng đó ngó, tới giúp đỡ nhanh lên. Chu Tình Nhi khóc nấc lên, ra sức gào thét với hai người bên cạnh. Dáng dấp của trùng phù quỷ thật là quái dị. Hơn nữa trùng ùa tới một cách đột ngột. Hai người kia cũng không phản ứng kịp. Kinh hoàng tới chết chân tại chỗ. Dù Chu Tình Nhi kêu gào giúp đỡ liên thanh. Họ cũng run bần bật không dám bước lên giúp. Sợ đống trùng phù quỷ này sẽ rời mục tiêu công kích. Chuyển sang đối phó với họ. Xem tới đây, Hàn Ngâm thấy mình cũng cần rút lui rồi. Dù sao trùng phù quỷ cũng không hại chết người được. Mà cô cứ ở lại đây thế nào cũng có nguy cơ bại lộ. Thế là cô thừa dịp những người khác chưa bị tiếng khóc la của Chu Tình Nhi dẫn tới. Che miệng nín cười rồi co giò chuồn mất, cấp tốc rời khỏi hiện trường gây án. Thậm chí dọc đường cô còn cố ý lôi hai đệ tử đi ngang qua để nói trời nói đất. Như vậy lỡ có người hoài nghi cô, thì cô cũng có chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Quay lại tập Hạc Phong, còn chưa đi tìm Lệ Thanh Hàn phục mệnh. Hàn Ngâm đã nhìn thấy làn vải lụa bay bay ở giữa đỉnh núi. Cô vô cùng kinh ngạc, bèn đi lên chút nữa. Thấy Vân Sơ Tâm đang ngồi trên một tảng đá loang lổ rêu xanh. Vẻ mặt buồn bã cầm hạt thông đùa với Tiên Hạc. Sư tỷ, Hàn Ngâm cất giọng gọi. Vân Sơ Tâm không trả lời. Giật phăng ngọn roi mềm bên hông ra. Quất phút về phía cô. Hàn Ngâm thất kinh. Nhưng may mà mấy hôm nay cô một lòng khắc khổ luyện tập pháp thuật. Phản xạ của cơ thể cũng nhanh hơn suy nghĩ. Vội vàng lùi lại một bước. Trên người bốc lên ngọn lửa hừng hực.